Điện thoại truyền tới tiếng của Hạ Lan Lan. Tiểu Vũ, cậu đang ở đâu? Giọng cô nàng thật nôn nóng. Tôi không nói gì. Cô ta lại trầm mặc một lúc, tiếp tục nói. Tớ mới nghe đại tỷ ở khách sạn nói lại chuyện cậu bị người ta đánh ở tòa nhà Linh Linh đối diện, còn bị người ta gọi là... Tiểu Vũ, sao lại như vậy? Tông Thịnh không phải có định thân từ bé với cậu sao? Hắn có người khác ở bên ngoài ư? Hắn có giúp gì cậu không? Tôi vẫn trầm mặc chẳng muốn nói gì. Hiện tại tôi quả thật rất mệt, mệt đến mức không muốn nói một lời. Tiểu Vũ, Lan Lan hạ giọng. Tớ nghe đại tỷ kia nói cậu bị Tông Thịnh tát à? Cậu có sao không? Tớ tin tưởng cậu, cậu sẽ không làm tiểu tam. Nhưng mà Tông Thịnh quả thật quá tàn nhẫn, khiến người ta tức giận mà. Cậu đang ở đâu? Đừng trở về chỗ của hắn. Ai biết hắn có đang ở đó với nữ nhân kia không? Còn nữa, hắn có thể đánh cậu một lần, sau này thì sao? Chẳng lẽ tôn nghiêm của cậu cũng không cần? Dăm ba bữa bị hắn đánh, lại thêm cả nữ nhân kia của hắn đánh nữa sao? Tiểu Vũ, cậu nói gì đi chứ? Cậu sẽ không ngốc vậy thật chứ? Tôi không còn chỗ nào để đi nữa, Lan Lan. Trong đầu tôi toàn những hình ảnh tôi và Hạ Lan Lan bên nhau trước đây. Cùng đi học, cùng đi thư viện, cùng đi nhà ăn. Suốt mấy năm chúng tôi như hình với bóng. Nếu không phải vì kỳ thực tập này, có lẽ chúng tôi vẫn là bạn tốt. Tuy rằng chúng tôi vẫn còn cảm giác bạn bè, nhưng thực sự tình bạn này chịu không nổi những khảo nghiệm tàn khốc của xã hội. Sao lại không có chỗ để đi? Nhưng mà giờ cũng thật khó nhỉ? Tớ lại đang đi làm. Chứ nếu tớ ở nhà thì cậu có thể về nhà tớ. À, vậy cậu có mang theo tiền không? Đi khách sạn nào gần đó đi. Tiểu Vũ, cậu nhận điện thoại của tớ làm tớ vui quá. Ít nhất cậu còn chịu để ý tới tớ. Cậu sẽ không tiếp tục để ý tới Tông Thịnh chứ? Nói thật, loại đàn ông như hắn không thể chấp nhận được. Nếu cậu ở với hắn rồi thì không chừng cả đời sẽ đánh cậu đó. Tới lúc đó càng khổ hơn. Tôi thở dài, cúp máy. Dù trong đầu tôi đang rất loạn, thì tôi cũng không thể quên những gì Lan Lan đã làm với mẹ tôi. Không phải là tôi tin Lan Lan, mà là những lời cô ta nói thật sự có lý. Dù gì đi nữa, Tông Thịnh không nghe tôi nói một lời nào mà tát tôi thẳng tay. Mặt tôi rất đau, trong lòng càng đau hơn. Anh ơi! Ngay lúc tôi vừa cất điện thoại xong thì nghe tiếng trẻ con gọi phía sau. Giọng con gái thật êm dịu và mềm mại. Nghe thì đoán là bé khoảng 4-5 tuổi. Tôi quay người lại thấy một cô bé mặc áo ngủ màu vàng nhạt hình thỏ con. Trong tay ôm một chú thỏ bông nói. Anh ơi! Em không về nhà được. Anh đưa em về được không? Tôi sửng sốt một chút. Nghĩ tới mấy phim xã hội đen với mấy phim kinh dị. Kiểu như trên đường phố giữa đêm đen, một đám quái vật tụ tập trên đường. Chính giữa là một bé gái rất đáng yêu. Nam chính trực tiếp bắn ngay bé gái, đưa ra nghi vấn. Vì sao nửa đêm lại có bé gái ở trên đường? Hiện tại trường hợp này, nếu coi gã đàn ông say xỉn bên kia trở thành quái vật, thì thật y như cảnh trên phim. Người đàn ông đó có lẽ uống say, đi loạng choạng, còn nhìn chúng tôi và đi về phía bên này. Tôi quên hết việc vừa bị Tông Thịnh đánh, mà nghĩ tới chuyện dạo gần đây có màn kẻ xấu ra tay với bé gái. Tôi căn bản không kịp suy nghĩ mà kéo tay đứa bé, chạy vào trong tiểu khu. Ở tiểu khu có bảo vệ, chỉ cần vào trong cửa thì gã say rượu kia sẽ không thể theo vào được. Anh ơi, anh có thể đưa em về nhà không? Bé gái nói, giọng có chút run rẩy như muốn khóc. Có lẽ do đồng bệnh tương liên đều đang lang bạt ngoài đường giữa đêm, khiến tôi cảm thấy bé cũng thật đáng thương như tôi, nên tôi gật đầu và nói sẽ đưa bé về nhà. Một bé gái 4-5 tuổi liệu có thể nhớ được số điện thoại và địa chỉ nhà mình không?

Lão tử làm gì để ả khó chịu hở? Ả ở bên ngoài buông thả với gã ngoại quốc kia. Hắn đột nhiên gào lên, rồi nhìn về phía tôi. Nữ nữ, lại đây, lại đây. Má ơi, hắn nói vậy, lại kêu nữ nữ qua. Không phải là muốn xuống tay với nữ nữ chứ? Đứa bé nữ nữ kia bất quá chỉ khoảng 4-5 tuổi. Mẹ nó, đúng là đồ súc sinh. Chỉ cần tôi có thể đi ra ngoài, tôi nhất định kêu Tông Thịnh tới thu thập kẻ này. Mặc kệ hắn là người hay quỷ, tôi nhất định không để hắn được yên. Tổ nữ, lại đây, ba cho người sung sướng. Hắn nhìn tôi, loạn choạng thân mình hướng tới chỗ tôi. Không được, tôi muốn chạy. Tôi không thể lại nơi này ngồi chờ chết. Nếu chạy không ra khỏi cửa được, vậy thì vào phòng khác đóng cửa lại, sẽ có thể ngăn cản một hồi. Tôi cắn răng, ngay lúc hắn động thân mình đi tới thì tôi nhảy lên chạy về phía phòng bếp. Cũng may bố cục căn nhà này cùng nhà Tông Thịnh giống nhau như đúc. Dù cho ánh sáng không tốt, tôi cũng có thể tìm được phương hướng. À, ta không phải nữ nữ. Cút đi! Tôi hét lên, hắn duỗi tay ngăn lại, nhưng do thân thể này bé xíu, nên tôi cứ thế nhảy lên đầu tủ nhỏ, rồi dẫm lên tivi, nhảy lên chạy trốn. Tông Thịnh ở đâu rồi? Trong lòng tôi kêu lên. Dù gì tôi và nữ nữ khác biệt về tuổi tác, chắc chắn không thể ngụy trang được. Hơn nữa, Tông Thịnh là quỷ thai. Chắc chắn có thể nhìn ra được nữ nữ căn bản không phải là người. Chỉ cần để cho bọn họ gặp được, Tông Thịnh nhất định có thể tìm được nơi tận này. Nhưng mà nếu Tông Thịnh còn đang ở cùng cô gái kia, căn bản không để ý tới tôi đã mất tích thì làm sao bây giờ? Lỡ bọn họ vài ngày sau mới phát hiện tôi biến mất, thì làm sao bây giờ? Tôi phải ở đây với gã đàn ông này mấy ngày trời sao? Tôi hoảng loạn, vọt vào phòng bếp, xoay người kéo cửa mới phát hiện ra một đứa trẻ 4-5 tuổi với không tới khóa cửa. Cửa đóng như bây giờ, gã kia chỉ cần kéo là mở được cửa. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Căn bản không có thời gian để cho tôi đi tự hỏi. Gã kia đã loạng choạng đi vào đẩy cửa mở tung. Tôi thét lên. Vội chộp lấy con dao phay. Thân hình bé tí chả có sức bao nhiêu, cầm con dao phay cũng đã cố hết sức mà vẫn muốn rơi xuống đất. Không tốt. Nếu là cơ thể trước kia của tôi thì nhất định tôi sẽ vọt tới sống mãi với gã. Nhưng bây giờ thì không cho phép. Tuy cầm không vững con dao, nhưng đây là phòng tuyến cuối cùng của tôi. Tôi không thể buông tay. Ngươi đừng lại đây. Nữ nữ, yên tâm, ba sẽ không làm đau ngươi. Nữ nữ, ngươi cùng mẹ ngươi đều khô khan mà. Cút, ta không phải con ngươi. Cho dù là con ngươi thì ngươi cũng không thể như vậy đối với bé. Đồ súc sinh. Cầm thú! Tôi gào thét, âm thanh của trẻ con sắc nhọn. Chết thì chết, dao này hôm nay nhất định phải chém. Không cần quản hắn là người hay quỷ, tôi đều phải giết hắn. Lòng tôi đã hạ quyết tâm. Tôi nắm chặt con dao vọt tới. Theo chiều cao thì tôi chỉ có thể chém tới bụng hắn. Nhưng tôi không thể cố hơn, chém được tới đâu thì chém. Tôi vọt tới nhưng lại bị gã đàn ông vung tay ném lên bồn rửa chén. Dao phay rơi xuống đất. Tôi hổn hển thở, nhìn gã loạng choạng bộ nhào tới. Nữ nữ, chỉ có ngươi cùng ba ở bên nhau. Ngươi cũng chỉ có ba mà thôi. Hắn bắt đầu kéo quần áo của mình. Tôi khẩn trương thét lên sợ hãi. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Không, việc này so với chết còn không bằng. Tông Thịnh hiện tại ở đâu?

Hiện tại tôi chỉ nghĩ cứ như vậy ôm anh. Vừa trải qua cái chết. Một cách chết kinh hoàng như vậy, tâm lý của tôi bình thản hơn bao giờ hết. Tông Thịnh đẩy tôi ra, bàn tay to sờ lên mặt tôi. Anh không có hứng thú ôm con nít. Ngủ đi, ngủ một giấc, mọi chuyện cứ giao hết cho anh. Tông Thịnh! Dưới tình huống như thế này mà kêu tôi ngủ. Anh không đáp, vốn dĩ anh định lấy cái gì đó từ túi quần. Nhưng có lẽ vì trong phòng tạp vật chật hẹp nên từ bỏ, kéo tôi ra khỏi phòng đi xuống nhà. Cơ thể này tay chân ngắn ngủn không theo kịp, nên anh đi vài bước thì quay lại, dứt khoát bế tôi lên. Thân thể quá nhỏ, cái cảm giác bay lên không, trời đất quay cuồng này làm tôi có chút sợ. Anh bế tôi xuống nhà, phòng khách đã thay đổi. Nơi đó không hề có ánh đèn màu đỏ, mà là ánh đèn màu trắng. Chỗ góc tường tất cả đều là máu, vết máu đã khô khốc. Chỗ đó chính là nơi tôi thấy ánh đèn đỏ ban đầu. Cách đó không xa là thi thể của gã đàn ông nằm gục trên mặt đất, nhưng không có dấu máu, thậm chí đã hư thối tới mức tròng mắt vừa lúc lăn xuống đất. Trên ngực hắn có một lá bùa, thậm chí còn đang lấp lánh ánh đỏ, là Tông Thịnh giết gã. Không, gã vốn dĩ đã chết, Tông Thịnh chỉ là hoàn nguyên gã mà thôi. Tôi kinh hoàng mà nhìn tường phòng khách rúc vào người Tông Thịnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Tông Thịnh đem tôi đặt ở trên sofa, nói: 4 năm trước, nữ chủ nhân ngôi nhà này nửa đêm bỏ nhà đi. Nam chủ nhân uống đến say không còn biết gì, căn bản là không biết con họ đã bỏ ra ngoài tìm mẹ. Đứa bé không tìm thấy mẹ, về tới nhà thì bị cha mình hãm hại, xuất huyết nhiều dẫn tới tử vong. Nam chủ nhân cũng đã chết vì kinh hách, tất cả máu trên vách tường là của bé gái kia. Tôi sợ tới mức không dám nói lời nào, thậm chí không dám thở. Tông Thịnh chú ý tới hướng tôi nhìn, nói: Ngày mai anh sẽ kêu công ty đi báo án. Dù sao cũng là thi thể, cảnh sát dễ dàng hoài nghi. Mà đã hư thối tới vậy, cảnh sát cũng tra không ra cái gì. Nếu hỏi thì em cứ nói thật thôi. Lúc Tông Thịnh nói những lời này, đồng thời lấy ra một cái ống trúc nhỏ. Ống trúc thượng có hình vẽ chu sa, anh nói: Nhắm mắt lại, ngủ một lúc. Tôi không biết anh làm gì, tôi chỉ ngửi thấy một mùi thật đặc biệt rồi cảm thấy rất muốn ngủ. Và cứ như vậy ngủ rồi. Lúc ngủ tôi bắt đầu nằm mơ. Tôi thấy Tông Thịnh đem ống trúc kia đặt ở trong miệng tôi, rồi vỗ mạnh vào đỉnh đầu tôi. Tôi bị đau há hốc miệng, sau đó liền thật sự ngủ, không có một chút cảm giác. Một giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao. Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong nhà chúng tôi, nằm ở trên giường. Thậm chí ngay cả quần áo đều đã thay xong. Chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn tay vẫn là tay của tôi. Tôi đã là chính tôi. Chính là sao tôi lại mơ thấy một giấc mơ dài, thấy một đứa bé lừa tôi về nhà, trong nhà còn có một lão bố biến thái. Mặt đau quá, tôi đưa tay lên sờ má, cảm giác căng cứng. Không đúng, không phải mơ. Tôi rõ ràng là bị Tông Thịnh đánh. Sau đó một mình trở về, ở trên phố gặp đứa bé gái kia. Sau đó Tông Thịnh đi đem tôi về. Tông Thịnh đâu? Tôi vội xuống giường. Từ phòng xuống lầu tìm khắp phòng khách, phòng bếp, chính là không có bóng dáng Tông Thịnh. Thở phì phì, hẳn là lại là đi tìm cái ả trà xanh kia rồi. Thù tát tai này còn chưa báo đâu. Còn có cái ả trà xanh kia cũng đánh tôi. Tôi muốn đem thù với ả trà xanh, đập hết lên người Tông Thịnh. Đã cứu tôi thì thế nào? Đánh chính là đánh. Đánh một cái tát cho một quả táo. Lại đánh một cái tát, lại cho một quả táo sao? Tôi không bỏ qua đâu. Chương 158. Tôi bừng bừng khí thế, hận không thể cầm đao mà chém thẳng tay Tông Thịnh. Thì cửa mở bung, Tông Thịnh từ bên ngoài bước vào. Tôi hơi kinh ngạc. Còn tưởng rằng người ta đang ôm ấp cô ả kia, sao đã trở lại rồi? Còn nữa, trang phục này rõ ràng là đồ đi làm. Dậy rồi à? Anh nhàn nhạt hỏi, không có chút cảm tình. Đúng rồi, người ta làm gì có cảm tình với tôi. Nhưng mà tôi còn sưng như vậy, tôi không cách nào bỏ qua việc cái tát kia. Nên tôi quay mặt đi nói, nữ nhân kia đâu? Em gái mưa à? Tông Thịnh vốn là muốn lên lầu. Nghe được tôi nói, lại lộn trở lại đứng trước mặt tôi, khoảng cách rất gần, nhẹ giọng hỏi. Em đoán coi là quan hệ thế nào? Tôi không đoán. Tôi vươn tay ngăn trước mặt, không cho hắn tới gần. Các ngươi muốn thế nào thì thế ấy. Ngay từ đầu tôi vốn nghĩ cùng anh diễn kịch cho bà anh xem. Nếu anh cảm thấy tôi đến lúc nên rời khỏi thì tôi sẽ không chút do dự. Nhìn mặt tôi đi. Tôi không muốn sau này 3 ngày 2 bữa lại bị 2 người đánh nữa. Tông Thịnh lạnh mặt, không còn vẻ nghiền ngẫm như ban nãy. Tông Vũ, sáng sớm tôi ra khỏi nhà đi giúp em xử lý chuyện gã bên kia. Đổi lại được mấy câu nói kia của em sao? Có lẽ tôi nên bỏ em ở căn phòng đó, cho em khóc lóc 2 ngày rồi mới đi tìm em. Hắn nói xong liền hướng đi về phía cầu thang. Tôi còn chưa kịp hiểu ra sao thì Ngưu Lực Phàm vọt vào, nhìn thấy tôi Tỉnh có điểm kinh ngạc mà nói. Cậu Tỉnh rồi. Ấy, thật sự là cậu Tỉnh rồi. Wow, Tông Thịnh thiệt tình lợi hại à, tội hồn mà còn làm được. Cái gì? Tôi tiến lên ngăn cản đường Ngưu Lực Phàm hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Tôi biết mình đang trong phòng, thì Tông Thịnh mang ra ngoài. Sau đó, hắn còn đem một cái ống trúc đặt vào miệng tôi, rồi đánh tôi bất tỉnh. Ây, đó không phải là đánh bất tỉnh. Hắn là dùng huyệt vị đem hồn cậu đánh ra ngoài. Kia vốn dĩ không phải thân thể của cậu, hồn cậu ở trong thân thể kia liền không ổn định. Người bình thường như vậy đánh không ra, còn cậu một phách liền từ trong miệng nhổ ra. Hắn vừa lúc dùng ống trúc kia chặn lại hồn cậu, sau đó mang về thả lại thân thể của cậu mà thôi. Cái này anh cũng mới chỉ thấy trên sách chứ không ngờ hắn lại làm được. Thật là trâu bò, thật dám xuống tay. Không sợ mình trực tiếp đánh chết cậu. Nói đơn giản chính là hắn phát hiện thân thể của cậu không phải là cậu. Hắn cướp lại thân thể cậu, đánh bật cái hồn kia ra, tra khảo tìm được chỗ của cậu liền đi cứu cậu. Đem cậu mang ra, lại thả lại hồn cậu vào thân thể của cậu. Lúc này anh có thể nhìn hắn mang theo hồn cậu nhét trở lại thân thể cậu toàn bộ quá trình đó. Cái kia sách quá là trâu bò mà. Phải biết rằng một chuỗi sự tình chỉ cần có sai sót một điểm nhỏ, cậu liền mất mạng. Tôi xìu xuống. Biết đâu hắn chỉ mong em chết đi. Giờ người ta coi em là vật cản trở rồi. Có ý gì à? Có một cô gái có quan hệ gì đó với hắn trong quá khứ. Chính là Tông Thịnh vì nữ nhân kia đánh em. Ngưu Lực Phàm đưa tay ra sờ sờ trán tôi. Ấy, không sốt à? Còn nữa, trong sách có nói hồn phách vừa mới quay về thân thể của mình. Phải có một đoạn thời gian để thích ứng. Có khả năng sẽ sinh bệnh gì đó. Loại này phải dựa vào chính mình mà điều trị. Còn có một loại chính là khống chế không được thân thể của mình. Loại này chính là phải dựa vào kích thích mà điều chỉnh. Ai chính là phải cùng hắn ấy ấy nhiều lên thì tốt rồi. Tôi hất tay Ngưu Lực Phàm. Anh nói bậy bạ gì đó. Không rảnh cùng cậu giải thích. Anh còn muốn giúp Tông Thịnh đi ra ngoài một chuyến nữa. Đi siêu độ cho bé gái kia. Nghe cảnh sát tra hộ tịch nói đứa bé tên Tô Nữ Nữ. Còn không biết có thể liên hệ với mẹ nó không. Nhà đó đúng thật là thảm. Ngưu Lực Phàm cũng đi theo Tông Thịnh lên lầu, lưu lại tôi một mình sững sờ ở phòng khách. Cũng không biết phải làm sao bây giờ, nên làm cái gì. Hai người liền cứ như vậy trở về một chuyến, sau đó vội vàng lại ra cửa.

Bàn tay to nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tôi. Tôi quay mặt đi. Chúng ta nói chuyện. Không bôi thuốc à? Anh hôm nay bận quá, không chú ý tới. Anh đứng lên trước đi, chúng ta nói chuyện. Tôi cao giọng, tôi hoàn toàn không thích mọi chuyện cứ lập lờ như vậy. Anh đứng lên đi, tôi không thích không rõ ràng như vậy. Anh tính bắt cá hai tay hay thế nào? Giọng tôi rất lớn, làm hắn cau mày. Hiện tại tôi cũng chẳng buồn quan tâm hắn có bực bội tức giận hay không. Tức giận càng tốt, tốt nhất là chia tay luôn. Đơn giản trực tiếp vui sướng. Dù sao cũng là hai người đàn ông trưởng thành, tốt nhất là sảng khoái một chút. Tông Thịnh bò xuống, ngồi dựa vào mép giường, đốt một điếu thuốc, hỏi. Em muốn hỏi gì? Hỏi chuyện cô gái kia sao? Tông Vũ, tôi không đáng để em tin tưởng đến vậy sao? Chúng ta có huyết khế, trên hồn em có huyết chú của tôi, em còn không chịu tin tôi sao? Huyết chú là dùng máu vẽ bùa ư? Tôi không hiểu hết lời hắn nói, nhưng trong bầu không khí này tôi không thể yếu thế được. Tôi cắn răng, nói. Cô gái kia, cô ta khó khăn lắm mới có cơ hội chất vấn hắn, sao tôi lại nhụt chí nhanh vậy chứ? Cô gái đó tên Hồ Điệp, mấy năm trước khi tôi xảy ra chuyện đã cứu tôi, chỉ có thế. Hắn cau mày, cảm giác hết sức nhẫn nhịn. Đừng có nói tới nữa, Tổng Vũ. Tôi có thể nói với em, hiện tại tôi và cô ta không có quan hệ gì hết. Không có quan hệ? Vậy mà anh vì cô ta tát tôi, còn có vết thương ở trên người cô ta. Là tôi cắn. Lúc tôi lên cơn điên muốn giết người, là cô ta tự đẩy cho tôi cắn. Tông Thịnh đột nhiên điên cuồng hét lên, hô hấp trầm trọng mà dồn dập. Cái này đề tài hẳn là cấm kỵ của hắn. Hắn hung hăng bóp tắt thuốc, nói. Vừa lòng chưa? Em một hai phải cùng tôi nói về thời điểm tôi thống khổ nhất phải không? Được, tôi nói cho em nghe. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo ở phần sau. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.